Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1171, đỉnh phong đánh một trận. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, này đệ nhất phong, kín người hết chỗ, cao thủ tụ tập, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lẻ loi một mình, đứng thẳng ở trong sân, yên lặng chờ đối thủ đến nơi. Không bao lâu, copy nội dung từ truyện 88. Một đám võ giả đi vào sân tỉ võ. Thánh tử tới, copy nội dung từ truyện 88. Trừ thánh tử, còn có Triệu Long Đồ trưởng giáo Chí Tôn. Lúc này, toàn trường tiếng kinh hô âm truyền ra. Mọi người nhất tề quay đầu nhìn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đứng ở sân tỉ võ bên trên. Nhìn về phía cửa vào chỗ. Ở nơi này, Triệu Long Đồ cùng Diệp Kiếm Quân kề vai đi vào sân tỉ võ. Giữa hai người vừa nói vừa cười. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Kiếm Quân phía sau là Yến Vũ cùng Sở Việt đi theo. Từ giày về sau còn có đại lượng thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả có chừng hơn 50 người. Những người này toàn bộ đều là Diệp Kiếm Quân trung thành tùy tùng. Thánh tử, yên tâm đi, coi như nay giết Lâm Bạch, có lão phu chỗ dựa. Độc Cô Vân cũng không dám sằng bậy. Triệu Long Đồ nhìn thấy Lâm Bạch, lúc này lạnh rên một tiếng. Nhẹ giọng đối Diệp Kiếm Quân cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, vậy thì mời trưởng giáo Chí Tôn sống chết mặc bay a. Diệp Kiếm Quân cười nhạt. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch là lúc. Trong đôi mắt hoàn toàn là một mảnh bình thản. Không có chút nào áp lực. Triệu Long Đồ gật đầu. Hướng đi trên đài cao ngồi xuống. Ánh mắt nhìn liếc mắt Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân. Không có mở miệng hỏi sau khi copy nội dung từ truyện 88. Thánh tử sư huynh nỗ lực lên, cho chúng ta chết đi các huynh đệ báo thù. Đúng vậy, thánh tử sư huynh, người này cướp đi hai tòa bảo sơn. Thù này không báo, thề không làm người a. Copy nội dung từ truyện 88. Văn Si sư huynh cùng Khắc Hàn sư huynh đều chết ở trong tay hắn. Người này quá ghê tởm. Yến Vũ cùng Sở Việt đều là một lời một câu mở miệng nhắc tới. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Kiếm Quân nhẹ nhàng gõ đầu. Lúc này hướng đi trong sân. Mà Yến Vũ cùng Sở Việt thì là hướng đi quan chiến tịch. Muốn bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn đều là nín hơi mà đợi. Toàn trường võ giả đều là toàn bộ an tĩnh lại. Ánh mắt chờ mong nhìn lấy Diệp Kiếm Quân cùng Lâm Bạch. Liền thở mạnh cũng không dám một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Vô Hoan, Triệu Long Đồ, Độc Cô Vân ánh mắt cũng là không có lộn xộn. Gắt gao chăm chú vào Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân trên người. Hoa Ngữ Tiên hai mắt híp một cái. Môi hồng mỉm cười. Hai vị rốt cục có mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Đao Ma Tử Tốn nói. Thánh nữ điện hạ, người cảm thấy nay ai sẽ thắng lợi? Diệp Kiếm Quân, Hoa Ngữ Tiên cười nhạt. Trực tiếp hồi đáp nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh nữ điện hạ cảm thấy Lâm Bạch sẽ thua bởi Diệp Kiếm Quân. Đao Ma cười nói đến. Hoa Ngữ Tiên sắc mặt cười nhạt. Nói rằng, nay đánh một trận, Diệp Kiếm Quân hội thắng. Nhưng Lâm Bạch cũng đem trở thành cái này thần tích lĩnh trên năm núi. Trong vòng 3 năm duy nhất một cái có thể cùng Diệp Kiếm Quân phân đình chống lại võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, Lâm Bạch cũng sẽ không yếu. Chấm, đây là một trận long tranh hổ đấu. Cao thủ tuyệt đối, sai một ly đi nghìn dặm. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Ngữ Tiên Tử Tốn nói. Đao Ma cười nhạt nói. Ta còn tưởng rằng thánh nữ điện hạ như vậy khinh thường Lâm Bạch đâu. Nguyên lai thánh nữ điện hạ chẳng qua là cảm thấy Lâm Bạch nay sẽ bại. Mà Lâm Bạch sẽ trở thành trên năm núi duy nhất một cái có thể cùng Diệp Kiếm Quân đánh một trận võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Đao Ma chậm rãi gật đầu. Hoa Ngữ Tiên cười nói. Lâm Bạch bại, đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nay bại một lần. Chúng ta liền có thể nhân cơ hội đưa hắn thu vào thánh giáo dưới cờ. Đến lúc đó chỉ chờ hắn quật khởi. Lâm Bạch sẽ trở thành thánh giáo dưới cờ sắc bén nhất một thanh lợi kiếm. Hoa Ngữ Tiên nhạt vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Diệp Kiếm Quân người này. Biến hóa kỳ lạ vô thường. Để cho người ta nhìn không thấu. Thánh giáo thu phục hắn khả năng tính không cao. Ngược lại Lâm Bạch, càng nhiều hơn một chút. Hoa Ngữ Tiên nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Vẫn là thánh nữ điện hạ thấy rõ lòng người. Đao Ma nhàn nhạt gật đầu. Cũng là rất tán thành Hoa Ngữ Tiên ý tứ. Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân song song đi tới trong sân. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch vẻ mặt bình thản nhìn lấy Diệp Kiếm Quân. Không nói được một lời. Diệp Kiếm Quân thì là ngả ngớn cười một tiếng. Nay đánh một trận. Không nghĩ tới sẽ đến nhiều như vậy cao thủ. Hầu như thần tích lĩnh năm núi cùng 9 viện nhân vật cao tầng toàn bộ đều đến. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch, hy vọng ngươi nửa năm này trưởng thành. Sẽ không khiến ta thất vọng. Cũng sẽ không để cái này đến chỗ này quan chiến võ giả thất vọng. Diệp Kiếm Quân vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khóe miệng cười một tiếng. Yên tâm, nay đánh một trận, thánh tử chi vị xứng đáng đổi chủ. Diệp Kiếm Quân cười nói. Người có lòng tin này là rất tốt. Thời gian nửa năm thật nhanh. Không biết ngươi là có hay không đã vì tự chọn tốt phần mộ. Copy nội dung từ truyện 88. Phần mộ ta đã chọn xong. Nhưng không phải vì ta chọn. Mà là vì ngươi chọn. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười nhạt lấy. Diệp Kiếm Quân trên mặt mỉm cười. Không có chút nào áp lực. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia đã như vậy. Chúng ta liền bắt đầu a. Diệp Kiếm Quân vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Xôn xao, Diệp Kiếm Quân trong tay nhoáng lên. Xích Hoàng kiếm xuất hiện ở trong tay. Cửu giai đại viên mãn kiếm ý lập tức lan tràn ra. Khuếch tán cùng thiên địa bên trong. Nổi lên một mảnh vô cùng kinh khủng phong bạo. Copy nội dung từ truyện 88. T. Diệp Kiếm Quân lượng kiếm. Khí thế kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn trường võ giả đều lập tức kinh hô lên. Muốn bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Đỉnh Phong đánh một trận A. Đây là năm núi gần 10 năm tới tột cùng nhất đánh một trận A. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn trường võ giả đều là nín hơi mà đợi lấy. Lâm Bạch mỉm cười. Từ trong túi chữ vật lấy ra Tử Vân kiếm cùng Thanh Ca kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Gì, người Đế Tâm kiếm đâu? Diệp Kiếm Quân nhìn lên. Lúc này hiếu kỳ vấn đạo. Chỉ bằng vào trong tay ngươi cái này hai thanh đồng nát sắt vụn. Ngươi có thể thắng không ta? Chấm, cầm Đế Tâm kiếm đi ra đi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Kiếm Quân từ tốn nói. Lâm Bạch đương nhiên cũng biết. Tử Vân kiếm cùng Thanh Ca kiếm mặc dù uy năng không sai. Thế nhưng làm sao dù sao vẫn là cửu phẩm linh khí. So với cực võ linh khí mà nói. Vẫn là chênh lệch quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc a, thời gian nửa năm. Khang Tiêu cũng không có đem Đế Tâm kiếm hoàn chỉnh chữa trị. Thế cho nên đến như vậy Đế Tâm kiếm đều chưa có trở lại Lâm Bạch trong tay. Hãy bớt xàm ngôn đi. Muốn giết ngươi, cái này hai kiếm đủ để. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Ha ha, thật sao? Diệp Kiếm Quân khinh thường cười một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lâm Bạch trong con ngươi chợt lóe lên không thể nhỏ bé cha hàn mang. Đột nhiên Lâm Bạch cửu chuyển kiếm bộ vận chuyển dựng lên. Hóa thành một đạo cực hạn hàn mang nhằm phía Diệp Kiếm Quân. Xuất thủ, copy nội dung từ truyện 88. Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Nhìn về phía Lâm Bạch, Diệp Vô Hoan, Triệu Long Đồ cùng Độc Cô Vân đều là ánh mắt một tiêm. Vội vàng nhìn lại, copy nội dung từ truyện 88. Cái này đỉnh phong đánh một trận, rốt cuộc phải bắt đầu sao? Chí Tôn Kiếm, Trảm Thần, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh, bạo cướp mà qua, gần sát Diệp Kiếm Quân là lúc. Trên mũi kiếm sáng lên rực rỡ không gì sánh được hàn mang. Một kiếm phá không lợi hại vô biên bạo kích mà xuống. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang. Chém rụng mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Ùng ùng, khủng bố kiếm quang xuống. Đại địa bạo liệt, bụi mù tứ quyển. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều võ giả nhìn thấy một kiếm này đều là nhao nhao kinh ngạc đến ngây người. Âm thầm kinh hô, một kiếm này uy lực đã hoàn toàn siêu việt thiên đan cảnh tu vi. Lực lượng đến gần vô hạn tại phi thiên cảnh A. Phía trên Diệp Vô Hoan cùng Triệu Long Đồ, còn có Độc Cô Vân đều là phi thiên cảnh cao thủ. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được Lâm Bạch một kiếm này uy lực đã tiếp cận phi thiên cảnh. Lúc này trên mặt cũng là một mảnh kinh sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Chí Tôn Kiếm uy lực không tệ, nhưng bất quá ở trước mặt ta, còn chưa đủ xem. Diệp Kiếm Quân cười lạnh một tiếng. Xích Hoàng kiếm ở trong tay lướt trên. Một đạo thê mỹ kiếm quang phất qua trời cao. Thuận tay một kiếm, lại ẩn chứa thiên uy. Trực tiếp đem Lâm Bạch một kiếm chém vỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Giữa không trung truyền đến vô cùng kịch liệt đối chọi thanh âm. Lâm Bạch thân hình nhất truyền. Một kiếm không thể bắn trúng Diệp Kiếm Quân. Cũng là không nổi giận. Lúc này kiếm phong mãnh mẽ truyền. Song kiếm nhất tề bùng lên ra hào quang óng ánh. Đánh úp về phía Diệp Kiếm Quân trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Phi kiếm, nhất kiếm hóa thiên. Kiếm quang chỗ đến, thiên địa không có một ngọn cỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Phi kiếm cùng thanh ca kiếm. Tử vân kiếm, ba kiếm đều xuất hiện. Thẳng hướng Diệp Kiếm Quân, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vật tơ. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.